Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 293, Vivi quyết định. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, yên tâm đi, sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa ở bên ngoài không cần kêu ta công chúa, kêu ta danh hiệu, người nói chuyện là có một đầu màu lam nhu thuận tóc. Cũng đem này trói thành đuôi ngựa biện, thoạt nhìn thoải mái thanh tân, rồi lại cố tình biểu hiện ra một bộ lãnh lệ bộ dáng nữ tử. Igaram trong mắt hiện lên một tia đau lòng, hắn là nhìn Vivi công chúa lớn lên, xem nàng cố tình ngụy trang thành dáng vẻ này, tự nhiên có chút đau lòng. Vivi công chúa điện hạ, ân, Vivi tăng thêm ngữ khí, ngạch Miss, Wednesday, ân. Mister, sự tình cứ như vậy đi. Igaram đỡ chán, không có lại nói. Trước mắt Vivi công chúa điện hạ, tuy rằng bình dị gần gũi, nhưng là ở một chút sự tình thượng, lại quá mức với lớn mật cùng cố chấp. Đối với làm ra quyết định càng là sẽ không thay đổi. Bằng không nàng cũng sẽ không lẻn vào Baroque Works cái này phạm tội tổ chức, mà vô pháp ngăn cản nàng này đó hành vi hắn. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng bảo hộ nụ cười này. Đây cũng là hắn làm Alabasta Vương quốc hộ vệ đội trưởng chức trách. Loảng xoảng đương, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng vang. Hẳn là người kia tỉnh, Vivi nói xong xoay người liền theo đi vào. Igaram vốn định ngăn cản, nhưng là thấy Vivi đã đi vào sau, liền đánh mất quyết định này. Rốt cuộc, ở khả năng đã thức tỉnh người trước, ngăn cản nói, người này khả năng có nguy hiểm. Đây chính là thực không lễ phép. Hơn nữa khả năng tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Bất quá cho dù vô pháp ngăn cản, này cũng không ngại ngại Igaram thấu tiến lên. Ở Vivi tiến vào trước tre ở này trước người tiến vào phòng. U ám phòng theo mở ra cửa phòng, làm ánh sáng chiếu xạ tiến vào. Có một tia ánh sáng, ở ánh sáng hạ, có thể nhìn đến thiếu niên đã đứng dậy, lười biếng mà dựa vào mép giường, nhàn tản mà híp mắt, có vẻ có chút thảnh thơi, trong tay không biết khi nào nhiều cái ly. Cái ly cùng giường đối diện trên bàn ly bộ là thành đôi. Từ một ít bị phóng đảo cái ly tới xem, vừa rồi loảng xoảng đương tiếng vang là từ này truyền đến. Chẳng qua từ thiếu niên này như vậy nhàn nhã tư thế tới xem. Cùng với dưới giường chưa từng thay đổi dép lê, nhìn ra được hắn vẫn chưa đi xuống giường đi. Có lẽ so với lấy, càng khả năng hắn từ lúc bắt đầu liền không có đi xuống qua. Igaram chú ý tới điểm này, có chút đề phòng mà nhìn thiếu niên này. Cùng giờ phút này bộ dáng không giống nhau chính là, ở phát giác thiếu niên kia một khắc. Thiếu niên này liền như vậy năm năm ở hải tặc phơi thây bên trong. Tuy rằng chung quanh hải tặc nhìn như giết hại lẫn nhau, nhưng là Igaram lại biết cũng không phải. Đương nhậm Alabasta Vương quốc hộ vệ đội trưởng hắn, đối với này đó có khắc sâu hiểu biết. Trước nói nếu là giết hại lẫn nhau khi lấy hải tặc thủ đoạn, đại đa số vết thương chí mạng hẳn là súng thương cùng đao thương. Nhưng mà này đó hải tặc lại là đánh sâu vào. Hắn từng dùng tay đi thăm quá chết đi hải tặc cốt cách. Phát giác điểm này, mặt khác, người bình thường ở liều chết cách đấu chung, ánh mắt sẽ không tự giác mà phiếm hồng cùng khởi tơ máu. Này liền cùng người phát cuồng là một đạo lý. Hơn nữa này đó bệnh trạng cho dù là chết, cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Chính là này đó ca hải tặc trừ bỏ cực cá biệt có cái này chẳng huống. Càng có rất nhiều đồng tử hơi co lại, cái này hiện tượng cũng không phải là cái gọi là phát cuồng, mà là sợ hãi, mà hắn cũng không có lo lắng nhiều vài phần mặt khác khả năng tính. Quan trọng nhất một chút, người cảm thấy một người bình thường có thể như vậy tự nhiên mà nằm ở thi chung ngủ sao hắn từng. Đến gần tra xét quá sai đô thương thế, nhìn như nghiêm trọng miệng vết thương, từ này nội lại không có chảy ra máu tươi. Đây là một người bình thường có thể làm đến, ngươi là ai, như thế nào sẽ ở hải tặc trên thuyền? Kia tao hải tặc trên thuyền, hải tặc là ngươi giết? Igaram hỏi. Thiếu niên khép hở mắt, nhẹ uống nước miếng, lúc này mới chậm rãi nói. Ta là ta, hải tặc là ta giết. Đối với thiếu niên trả lời, Igaram hơi hơi buồn bực. Xuất phát từ đối vi vi công chúa lo lắng, hắn lấy ra saxophone tán đạn thương. Đây là đem ngoại hình vì saxophone tán đạn thương. Người bình thường căn bản là sẽ không chú ý tới, đương Igaram thổi lên cái này saxophone liền sẽ phun ra viên đạn. Thiếu niên đối với Igaram cái này hành vi không có cảm thấy kinh hoàng, vẫn cứ một bộ thong dong bộ dáng, tự nhiên mà xem nhẹ Igaram. Chỉ là thình lình chi gian, hắn lại mở ra hai tròng mắt, hồng thấu thấm người ánh mắt đột nhiên hiện ra. Igaram chỉ cảm thấy hãm sâu vũng bùn, một cổ hít thở không thông cảm từ trên người truyền đến. Thân kinh bách chiến, hắn thậm chí liền cầm súng ống sức lực đều không có. Kia đem saxophone tán đạn thương rơi xuống trên mặt đất, hắn tuy rằng cũng không cường, nhưng ít nhất biết thực lực chênh lệch. Giờ phút này hắn liền giống như một con tiểu con kiến thấy được một cái người khổng lồ, tuy rằng không rõ cái này người khổng lồ so với hắn cao nhiều ít, gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần, nhưng là nó biết nhất định cử không dậy nổi hắn, bởi vì hai người liền không ở một cấp bậc. Này cổ hít thở không thông cảm chỉ có Igaram cảm nhận được. Vì vì mê mang mà nhìn ngốc lăng trụ Igaram, không rõ đã xảy ra cái gì. Cũng không có liên tục thật lâu. Ở Saido lại lần nữa quay đầu khi, này cổ cảm giác hít thở không thông lúc này mới từ Igaram trên người tiêu lại. Igaram hãi đến lui ra phía sau vài bước, thẳng đến thân mình đụng tới này gian hẹp hòi phòng nội vách tường. Lúc này mới ngừng lại. Sau đó tại chỗ đột nhiên xuyễn khởi khí tới. Ngươi làm sao vậy y Mister? Vivi quan tâm hỏi. Yêu yêu đọc sách nhưng lúc này nàng cũng chú ý tới rồi thiếu niên ánh mắt. Thân mình run rẩy lên. Đó là ở vào huyết cùng ngục đan chéo chi gian thiếu niên. Chỉ là từ cặp kia hai tròng mắt là có thể cảm nhận được thân ở địa vị tư vị. Vivi đột nhiên ngồi quỳ trên mặt đất. Phải nói là tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng không quá. Chú ý tới Vivi tình huống, Igaram mãnh ho khan vài tiếng, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ở trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh tốt trạng thái. Trước tiên nội làm sự tình chính là nâng dậy cái này nữ hài. Đối này quát, Miss, when giờ đây, người mau rời đi, người này là quái vật. Igaram bối quá thân. Chắn vi vi trước người, đề phòng mà nhìn về phía cái kia thiếu niên. Không biết khi nào, cái kia thiếu niên đã quay lại đầu, lại lo chính mình uống khởi thủy tới. Cho dù được xưng là quái vật, cái kia thiếu niên cũng không dao động, phảng phất đối với hắn tới nói này chỉ là bên cạnh bối cảnh âm nhạc. Căn bản là không cần để ý. Igaram có chút may mắn, nếu là thiếu niên này thật sự muốn động thủ nói, phòng trừng hắn không có cách nào bảo vệ tốt Vivi công chúa. Nhưng mà Vivi lại không có lựa chọn thoát đi, mà là cắn chặt răng, hướng về thiếu niên đi qua. Miss, when giờ đây, Igaram lại một lần kêu một tiếng Vivi công chúa danh hiệu. Bởi vì không biết thiếu niên thân phận nguyên nhân, hắn cũng không dám thẳng hô công chúa tên húy. Vivi cũng không có để ý tới hắn nhắc nhở. Tiếp tục đi tới, Igaram khắc phục sợ hãi, đem tay đáp ở Vivi đầu vai, muốn ngăn cản Vivi đi tới. Cái kia thiếu niên tuyệt đối không phải thiện tra, vừa rồi cái kia ánh mắt cùng với xuất hiện ra tới hơi thở, cũng tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay hạng người. Nhưng mà Vivi chuyển qua đầu, dùng cặp kia chứa đầy vô số tình cảm ánh mắt nhìn về phía Igaram. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.